Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vội nhòm dậy ôm chầm lấy bà, miệng lín thoáng giải thích. Không phải, cho dù thế nào con cũng không bỏ bà đâu. Hôm đó đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến gặp Phong bà, đó là Dạ Huyết. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu anh ấy đến đây vì mục đích gì. Gặp tôi, hình như không phải. Anh ấy rõ ràng đến gặp Phong bà. Tôi vội kéo anh ấy ra một góc. Anh đến làm gì? Dạ Huyết cười tươi biểu cảm vô tội. Yên tâm, anh đeo khẩu trang kín mít mà, không có ai nhìn thấy đâu. Tôi vò đầu bứt tai gặp đến nỗi chân tay luống cuống. Không phải là bà của em không thích đàn ông lạ đến nhà? Dạ Huyết nghe vậy thì càng tỏ ra vô tội hơn. Anh chỉ muốn đến gặp bà của em thôi mà. Nghe vậy tôi cảm thấy có gì đã không đúng. Dạ Huyết và Phong bà thì có chuyện gì để gặp nhau? Họ biết nhau sao? Anh muốn gặp bà của em, anh có vấn đề gì về tâm linh cần tìm bà? Không phải em muốn thuyết phục bà đóng phim sao hả? Tôi ngỡ người, đúng là tôi đang rất đau đầu không biết phải làm sao để thuyết phục Phong bà đóng phim. Dạ Huyết chỉ là một người dưng nước lã, tại sao anh ấy làm sao mà thuyết phục được bà? Dẫu trong lòng khó khăn như vậy nhưng tôi vẫn thấy Phong bà chẳng có vẻ gì là xua đuổi Dạ Huyết. Tôi lại càng thấy khó hiểu hơn. Trong đầu luôn luẩn quẩn một suy nghĩ, liệu câu chuyện mà Thủy Thần kể với tôi có phải là sự thật không? Nếu nó là sự thật vậy thì Phong bà chính là mẹ ruột kiếp trước của tôi, Dạ Huyết là anh họ của tôi, Phong bà và Dạ Huyết là hai cô cháu. Tôi không mong nó là sự thật chút nào trừ khi chính miệng của người họ thừa nhận trước mặt của tôi. Mỗi lần cố gắng nhớ lại chuyện kiếp trước, đầu của tôi đều đau như búa bổ. Phong bà nói chuyện với Dạ Huyết đuổi tôi đi làm việc nhà. Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra thái độ bất thường của bà. Bà lén lút nghe trộm. Cô, kiếp trước tất cả chúng ta đều nợ Dạ Nguyệt. Khó khăn lắm mới có cơ hội Dạ Nguyệt được đầu thai sang kiếp khác. Chúng ta nên bù đắp cho muội ấy bằng mọi giá. Cô, người phải hiểu chuyện kiếp trước qua rồi. Muội ấy không còn là Dạ Nguyệt của kiếp trước, đam mê chế thuốc độc. Đam mê lớn nhất của Dạ Nguyệt ở kiếp này là đóng phim, người không nên cắt đứt đam mê đó. Phong bà chẳng nói gì cả, chỉ ngồi lặng yên, mãi sau bà mới lên tiếng. Nó là con gái của ta, ta không muốn nó làm cái nghề con hát tì tiện đó. Cô, bây giờ đã là thời đại khác, việc của chúng ta là giúp Dạ Nguyệt sống vui vẻ trọn kiếp này. Nếu người cứ cấm đoán muội ấy như vậy, muội ấy sống tin kiếp này cũng vô ích thôi. Còn có muốn bù đắp một nửa linh hồn cho muội ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nghe đến đây hai tay ủ đi đầu ong ong. Điều tôi cố gắng trốn tránh bấy lâu cuối cùng vẫn xảy ra. Tôi và Dạ Huyết là hai anh em. Rốt cuộc anh ấy có mục đích gì đã biết chúng tôi là anh em mà vẫn cố tiếp cận tán tỉnh tôi, khiến tôi có cảm tình với anh ấy. Một nửa linh hồn đang ở trong người của tôi cùng là Dạ Huyết cho. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Tôi chỉ có một nửa linh hồn cho nên mới hay gặp chuyện xui xẻo, bị ma quỷ trêu ghẹo. Dạ Huyết cũng chỉ có nửa linh hồn, vậy thì mệnh của anh ấy có khác gì tôi đâu. Tôi chạy một mạch ra bờ sông, nếu mà tôi chết đi, một nửa linh hồn của Dạ Huyết sẽ được trả lại cho anh ấy. Tôi cũng chẳng cần phải sống trong nỗi dằn vặt giữ chuyện kiếp trước với kiếp này. Tôi không phải là kẻ hồ đồ coi mạng sống của mình là thứ để đùa giỡn. Tôi chỉ xuất phát từ tình cảm với Dạ Huyết. Tôi không muốn anh ấy cũng giống như tôi, chỉ có một nửa linh hồn sống cuộc sống bị ma quỷ đeo bám chiều ghẹo. Tôi cứ ngồi bần thần nhìn xuống dòng nước như vậy, nhìn hình phản chiếu của mình. Mấy ngày này công việc căng thẳng và cũng có nhiều việc cần phải suy nghĩ. Khuôn mặt của tôi hốc hác bơ phờ trông thấy. Chợt có tiếng khóc khúc khích vang lên bên tai. Tôi giật nảy người phát hiện khuôn mặt hình phản chiếu của mình từ bao giờ đã biến thành một khuôn mặt lạ hoắc. Cô ta cười vô cùng sảng khoái, tôi càng nghe càng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Âm Dạ Nguyệt, mày không cần sống nữa thì để tao sống cho. Cô ta vừa nói một khoảng nước xung quanh thì nhau xuất hiện những bóng ma khác. Bọn họ mỗi người một câu nói đi nói lại câu đó. Mày đúng là đồ lẳng lơ, vừa quyến rũ phòng thiếu chủ vừa muốn làm con dâu thủy thần. Bọn họ mắng nhức lăng mạ tôi rất nhiều, trong phút chốc tôi như được thức tỉnh. Nếu tôi chết đi chắc gì Dạ Huyết đã vui vẻ sau khi nhận lại nửa linh hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net